Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 269, 269, đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đồn cảnh sát, Lục Chính Vĩ vào phòng thẩm vấn nhiều lần để hỏi trực tiếp Trần Hồng. Nhưng đều bị cảnh sát ngăn lại. Trần Hồng ngồi trên ghế nuốt nước bọt, đắc ý nhìn cảnh sát trước mặt, nói, đồng chí cảnh sát, bên ngoài có chuyện gì vậy? Bên ngoài, có biết anh đánh ai không? Cảnh sát hừ lạnh, Trần Hồng ngơ ngác lắc đầu. Từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ đều gọi xe cấp cứu và cảnh sát. Về phần người đó là ai? Anh ta thật sự không biết. Một người là con gái nhà họ Lục, hai là con trai nhà họ Chu. Anh nghĩ những người bên ngoài sẽ là ai? Cảnh sát nhìn có chút buồn cười khi nét mặt thay đổi. Trần Hồng sau khi nghe thấy cái tên đó, trong lòng có chút chột dạ. Cuối cùng cũng hiểu được tại sao người bên ngoài lại đập cửa điên cuồng như vậy. Ngoài nhà họ Chu và nhà họ Lục còn có thể là ai? Có chút sợ hãi, quay đầu lại liếc mắt nhìn về phía cửa phòng thẩm vấn. Nuốt nước bọt, ngồi ở vị trí lắc lư liên tục. Anh ta sợ hãi, vậy thì tôi, điều này không phải là đã xúc phạm đến hai người cùng một lúc sao? Trần Hồng lẩm bẩm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Trần Hồng không ngừng di chuyển, bởi vì cái ghế không vững mà đột nhiên rơi xuống đất. Anh cảnh sát nhìn bộ dạng buồn cười của anh ta không nhịn được cười. Đứng dậy bước nhanh ra cửa mở cửa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lục Chính Vĩ và Chu Chính Nam đợi ở ngoài cửa, nói rằng họ muốn gặp Trần Hồng. Hai cảnh sát nói thầm với nhau và không biết phải nói gì. Qua hình dáng chồng chéo của hai cảnh sát, Trần Hồng nhìn thấy Lục Chính Vĩ đang tức giận. Một người sợ hãi lùi lại. Trần Hồng chưa kịp phản ứng thì cảnh sát đã đến gặp anh và nói, có người bên ngoài muốn gặp anh. Nghe những lời này, lại nhớ tới dáng vẻ đáng sợ vừa rồi của Lục Chính Vĩ. Anh liên tục lắc đầu nói, không, không, không, nếu ông ta muốn đánh tôi thì sao? Để đảm bảo an toàn cho bản thân, Trần Hồng đã từ chối yêu cầu này. Theo quan điểm của Lục Chính Vĩ, việc từ chối của anh là cố tình chôn vùi sự thật. Lục Chính Vĩ lo lắng hét lên, nếu không cùng tôi gặp mặt, nhất định sẽ có người yêu cầu anh làm chuyện này. Nghe vậy, Trần Hồng cảm thấy mình bị làm sai, vội vàng đứng dậy phản bác. Tôi là người lái xe tải. Họ đột nhiên lao ra. Tôi chưa nói là lỗi của họ. Chu Chính thậm chí nhìn đến Lục Chính Vĩ, bị Trần Hồng thổi dâu trừng mắt, vội vàng nói, anh không thể nói nhảm. Việc này anh phải chịu trách nhiệm. Tôi nói là tai nạn. Tôi không cố ý, ông muốn thế nào? Ba người cãi nhau xuyên qua cảnh sát. Cảnh sát bất đắc dĩ vỗ vỗ cửa sắt phòng thẩm vấn, lớn tiếng nói, đứng lại, nếu anh có chuyện muốn nói. Ba người ngừng nói, Lục Chính Vĩ và Chu Chính Nam nhìn chằm chằm vào Trần Hồng ở cửa. Vì sợ một người trong số họ không chú ý và anh ta sẽ bỏ chạy. Đột nhiên, có một tiếng động lớn ở lối vào đồn cảnh sát. Một vài người hỏi về danh tiếng của họ và nhìn thấy Trình Vũ Thanh, người mới trốn thoát ngày hôm qua và người đã giúp đỡ họ. Trình Vũ Thanh, đừng nhúc nhích. Trình Vũ Thanh không để lòng lời nói, sải bước đi vào, gằn từng chữ nói, đừng căng thẳng, tôi đến đầu thú. Sau khi nhìn rõ người phía sau Trình Vũ Thanh, vẻ mặt kinh ngạc không khỏi lộ ra, vội vàng nói, còng tay. Sau đó lại bước tới chỗ Dương Lâm Tây, vừa nắm tay bà vừa nói, lần này cảm ơn bà rất nhiều, bà đã mang một người quan trọng như vậy đến với chúng tôi. Dương Lâm Tây sửng sốt một chút, mới chợt nhớ ra mình là ai, liền buông tay ra, lời nói bên môi xinh đẹp khiến mọi người kinh ngạc. Thực ra, tôi không phải Lâm Tây, danh tính này là giả mạo, tôi là Từ Hiểu Uyên, kẻ đứng sau vụ giết người của 20 năm trước. Hành động và vẻ mặt của các cảnh sát sững sờ tại chỗ. Họ không thể tin được, họ chỉ có thể lặp lại từng lời Dương Lâm Tây đã nói. Bà có phải không? Từ Hiểu Uyên, bà đừng đùa, chúng tôi đã kiểm tra danh tính của bà và đó là sự thật. Trình Vũ Thanh dừng lại, quay đầu nhìn Dương Lâm Tây. khóe miệng có một tích tắc, cười nói, Từ Hiểu Uyên, bà nói thật sự là đáng thương. Không có thân phận của bà, không ai tin bà cả. Cảnh sát nóng nảy đẩy Trình Vũ Thanh vào nhà giam, không ngừng lẩm bẩm, câm miệng, đi mau. Trình Vũ Thanh cười lớn, cho đến khi không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của cô. Tôi thực sự là Từ Hiểu Uyên. Dương Lâm Tây bước đến cảnh sát và nói một cách chân thành. Dương Lâm Tây đột nhiên buồn bực không ngừng cười, giờ khóc giờ cười. Tôi thật sự là Từ Hiểu Uyên. Các người bắt tôi đi. Lục Chính Vĩ đi ra ngoài tìm kiếm một tiếng nói. Nhìn Dương Lâm Tây ở cửa, nhíu mày, thì thào nói. Dương Lâm Tây. Khi Dương Lâm Tây nhìn thấy Lục Chính Vĩ, giống như nhìn thấy một vị cứu tinh. Bà ta sải bước tới nắm lấy cổ áo Lục Chính Vĩ. Vội vàng nói. Lục Chính Vĩ, anh biết tôi là ai? Anh nói cho bọn họ biết đi. Đồn cảnh sát rơi vào hỗn loạn một lúc. Không ai hiểu tại sao lại đột nhiên trở nên như thế này. Chỉ có thể làm theo lời của bọn họ để từ từ sắp xếp mọi chuyện. Nhưng bệnh viện đã trải qua những thay đổi khác nhau. Hạo Thanh, Lục Đan Bạch, Tô Tuyết Vi không ngừng gọi tên hai người. Như thể hành động vừa rồi chỉ là thoáng qua. Chỉ là chớp động trong lòng chảo. Để lại cho người ta hy vọng rồi tiến vào tuyệt vọng vô hạn. Vẻ mặt thất vọng của Long Duệ Ân không có tiêu tan trên mặt. Tô Tuyết Vi lo lắng ngồi ở bên cạnh Long Duệ Ân. Vươn tay nắm lấy tay Long Duệ Ân nói. Bà đừng lo lắng. Từ khi bọn họ có phản ứng, nhất định sẽ tốt hơn. Tôi biết. Nếu không sao, sẽ không sao đâu. Tô Tuyết Vi không ngừng an ủi Long Duệ Ân. Lâm Tịch Tuyết cũng giúp đỡ. Bọn họ sẽ ổn thôi. Vừa rồi bọn họ đều phản ứng. Sau này nhất định sẽ ở đó. Khu phòng bệnh tràn ngập tiếng tích tắc của máy móc. Giống như một cuộc chạy đua với tử thần. Chỉ cần nhìn thấy ai chạy nhanh là bạn có thể hoàn toàn thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Tô Tuyết Vi bước ra ngoài cau mày nhìn ai đi người gọi rồi kết nối điện thoại. Alo, cô Tô Tuyết Vi, Trình Vũ Thanh tự mình đến đầu thú. Nếu có thời gian, cô hãy đến đồn cảnh sát. Nghe tin cô trở nên sửng sốt. Sau đó lập tức phản ứng. Sáng nay mới gặp cô ta. Sao đột nhiên lại đến đồn cảnh sát? Cô ấy muốn hiểu. Cô ta đã quyết định buông xuôi bản thân nên mới có chuyện như vậy đúng không? Nhưng điều gì đã xảy ra với Dương Lâm Tây? Họ đã đi cùng nhau. Cô ấy không thể hình dung ra được. Cách chương.